Chương 35, về ám ảnh yêu nhận giải thích. Chương 35, về ám ảnh yêu nhận giải thích mà ngay tại lúc này, phanh một tiếng từ nơi không xa vang lên, nguyên lai là chợt xuất hiện cả cà si, đem đệ mỏn bờ giỏ thở gạo rủ, cũng giết chết. Thẻ cả cà si lao sư, cả cà si lao sư, ngươi còn sống. Vậy vừa nãy nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên chỉ vào chợt xuất hiện cả cà si nói. Ha ha, đây chẳng qua là thế thân thuật ra biến thân thuật mà thôi. Không tin, ta hiện tại liền cởi ra cho các ngươi nhìn. Cả cà si cười híp mắt hướng về hắn lưỡng học sinh vừa nói, làm ra giải ấn động tác. Trong nháy mắt, nguyên bản nằm trên mặt đất, bị phân cách thành mấy khúc cả cà si thi thể liền biến đổi thành một khối bị chặt vỡ thành mấy khối thân cây. Cả cà si lao sư, ngươi biết vừa mới ta thiếu chút nữa thì bị giết chết, ngươi biết không vừa mới kiếp sau dư sinh nạ dù tổ. Tức giận hướng về cả cà xì la hét. Hắc, cái này, ta cũng không biết ngươi lại bị sợ ngây dại, không có bất kỳ động tác. Kỳ thực, hai người kia mặc dù là trung nhẫn, thế nhưng thể thuật thực sự. Chỉ cần hơi chút cẩn thận một điểm, có thể đem hai người bọn họ bắt lại. Chí ít ngăn cản một cái đúng không có vấn đề. Ta là nghĩ như vậy. Nhưng là, không nghĩ tới hiện thực cùng ta muốn không giống với cả cà xì ngượng ngùng cào cái đầu. Không chỉ là có ý định vẫn là vô ý, con mắt liếc nhìn nạ rủ tổ phương hướng, cho nạ rủ tổ một đao. Để nạ rủ tổ đi sang một bên vẽ vòng tròn đi. Mà chính là vào lúc này, cả cạ si mặt sắc nghiêm một chút, quay đầu nhìn về phía đạ nặt phương hướng. Đạ nặt tiên sinh, ngươi có cái gì muốn giải thích không? Có cả cạ si nhìn chằm chằm rõ ràng bị tập kích dọa sợ đạ nặt nói rằng. Có cái gì muốn giải thích à? Đạ nặt hồi quá liêu thần lai, vẫn còn ở mạnh miệng lấy. Không chịu để lộ tin tức. Cả cạ sĩ lao sư, có vấn đề gì không đã nặt ra ra, có cái gì gạt chúng ta sao? Xạ cụ giả nghe cả cạ sĩ thoại ngữ, nghi ngờ hỏi. Xạ cụ giả, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra sao? Cả cạ sĩ có chút hết chỗ nói rồi. Cái gì? Xạ cụ giả vẫn là nghi hoặc. Trương tường, cũng là ngươi đến giải thích đi. Cả cạ sĩ bình men theo có thể lười biếng liền lười biếng nguyên tắc, đem bao quần áo ném cho trương tường. Ừ, được rồi. Cả cạ si lao sư. Vậy ta tới hướng bọn họ giải thích một chút đi. Trương tưởng từ bị HNZ tờ chê tờ quỷ huynh đệ trên người, tìm đòi ra đi một tí chiến lợi phẩm sau, đứng lên. Các người biết mỗi bên cấp nhiệm vụ định nghĩa sao? Trương tưởng hướng về xạ cụ dạ vấn đề lấy. Mà nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ đám người, cũng là đưa mắt tỏa qua đây. Ừ, biết A cấp đúng hàng ngày nhiệm vụ, không có bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng hao tổn thời gian và tinh lực. Cấp nhiệm vụ, có một chút uy hiếp, thông thường từ hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn chấp hành, tỉ như thanh lý sơn tặc các loại. Không hội ngộ đến ni dạ đối chiến. Mà cấp độ B nhiệm vụ đúng xạ cụ dạ mang theo thần sắc nghi hoặc, ở giải thích cặn kẽ. Đợi một chút, cấp nhiệm vụ, chúng ta thi hành chính là cấp nhiệm vụ á. Xạ sủ kẹ như ở trong mộng mới tỉnh nói. Hắn hiện tại cũng hiểu vấn đề ở chỗ nào. Chỉ có ngây ngốc nạ dù tổ, vẫn còn nói lấy, cấp nhiệm vụ. Liền cấp nhiệm vụ A, không có gì. Như vậy đã nặt tiên sinh, nếu đệ tử của ta đều biết. Ngươi còn không nói sao? Cả cạ xì hơi híp mắt phải, nghiêm túc nhìn chằm chằm đã nặt. Cái này cái kia đã nặt ở ấp đúng lấy, không dám nói ra chân tướng. Xem đến đây, đã phiền trương tường, trực tiếp đã đem nói thật ra. Đã nặt tiên sinh, ngươi cũng đừng lại cái chạy cái cối. Ngươi có phải hay không nói dối nhiệm vụ đẳng cấp, đem cấp độ B. Thậm chí là cấp độ A nhiệm vụ, nói dối thành đúng cấp nhiệm vụ, tới để cho chúng ta chấp hành à? Ngươi cũng đừng nghĩ nói, làm sao ngươi biết này phản nhận không phải đúng cựu gia của chúng ta, đúng công kích chúng ta. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ta và cả cạ sĩ lao sư sáng sớm liền phát hiện hai cái phản nhận tung tích. Vì chắc thí hai cái phản nhận đối tượng công kích là ai. Cả cạ sĩ lao sư mới làm ra ám hiệu, nói cho ta biết trước đừng ra tay trước. Mà sự thực cũng quả nhiên như cùng chúng ta tưởng tượng như vậy, hai cái phản nhẫn mục tiêu, chính là ngươi, đã nặt tiên sinh. Trương tường một hơi thở, đã đem sở có thoại ngữ tất cả đều nói xong, trong lúc còn cắt đứt đã nặt mấy lần sen mồm. Làm sao sẽ, đã nặt tiên sinh sao lại thế? Đây là nghe được trần tướng, khiếp sợ xạ cụ ra. Không thể, đã nặt ra ra sẽ không làm như vậy. Có phải hay không? Đã nặt ra ra đây là còn tin tưởng đã nặt lời nói nạ dù tổ. Ghê tởm, không chỉ có cả cả sĩ lao sư phát giác, ngay cả trương tưởng cũng phát giác sao hơn nữa, làm ám hiệu thời điểm, ta làm sao không có chú ý tới. Ghê tởm a, đây là nguyên bản nhân vì đỡ quỷ huynh đệ công kích, vừa mới dương dương tự đắc không bao lâu, đang nghe Trương Tường sau khi giải thích, trực tiếp tinh chuyển mưa rào có sấm chớp xạ sủ kẻ nắm chặt nắm tay, sở nói thoại ngữ. Ở như sắt thép chuyện thật trước mặt, cho dù là đạ nặt cỡ nào năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo được rồi, hắn chính là không thể không túi đầu, hướng Trương Tường cùng cả sỉ chờ người nói xin lỗi. Bất quá, hắn vẫn giả bộ khóc, lần nữa bái nâng lên nạ rủ tổ đám người. Tuy là, Trương Tường rất khó chịu đối phương đem mình làm thương một dạng sứ, càng ra bất mãn đối phương cũng dám giấu giếm nhiệm vụ đẳng cấp. Phải biết rằng, mỗi một cái nhiệm vụ đẳng cấp cũng đều đúng cố định tồn tại, chỉ có tương ứng đẳng cấp người mới có thể đi làm. Nếu như mạnh mẽ tiếp được vượt cấp nhiệm vụ, hạ tràng đại thể đều là chỉ có một mà thôi, đó chính là thảm bại mà chết hạ tràng. Thế nhưng, ở Trương Tường có mục đích riêng, muốn cứu bạch cái này bi kịch thiếu nữ điều kiện tiên quyết, cùng với số ít phục tùng đa số dưới tình huống, Trương Tường cuối cùng vẫn không có phản đối mạnh liệt. Mặc cho nạ rủ tổ cái này đơn tế bào nhiệt tâm tên, rực dây mọi người đem nhiệm vụ đón lấy. Ở đem thi thể thu thập xong sau đó, Trương Tường đám người cũng là lần nữa bước lên lộ trình. Bất quá, lại đi đến nửa đường thời điểm, Kakashi lại là tò mò mà hỏi tới Trương Tường trong tay đoạn nhận lai lịch. Bởi vì, hắn vừa mới nhưng là tận mắt thấy cái chuôi này đoạn nhận rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén, đúng là lập tức liền đem tinh cương chế tắc thành xiềng xích cho chém đứt. Mà vấn đề này, cũng thành công đưa tới nạ rủ tổ đám người chú ý, tất cả mọi người cùng nhau đưa mắt chuyển tiến đến gần. Các ngươi là nói cây đao này sao? Tên của hắn đúng vô thượng lớn khoái đao một trong ám ảnh yêu nhận. Trương Tường rất sảng khoái mà đưa tay bên trong đoạn nhận tên, cho báo ra. Ám ảnh yêu nhận cả xì nhíu mày một cái, hiển nhiên là muốn bắt đầu cái gì không phải đồ tốt. Bởi vì, ở hồ cả trong thế giới, cũng đúng là có yêu đao tồn tại, có thể đi qua chạm giết nhân loại, đem đổi lấy lực lượng cường đại. Mà vừa mới Trương Tường dùng thanh kia đoạn nhận giết chết để mòn bờ giỏ thở thời điểm, huyết cũng quả thật bị thân kiếm hấp dẫn tiến vào. Mà nhìn cả xì dáng dấp, Trương Tường cũng biết hắn hiểu lầm, liền vội vàng giải thích đứng lên. Cả xì lao sư, thanh kiếm này cũng không như ngươi tưởng tượng giống nhau, đúng đem yêu đao. Nó chỉ là một thanh hơi chút sắc bén cùng kiên cố một chút đoạn nhận mà thôi, là ta từ một vị du đáng thương nhân nơi đó mua được. Hắc hắc, tên cũng là tự ta lấy. Trương Tường trên mặt của toát ra ngượng ngùng thần sắc đến. Hoàn mỹ diễn dịch ra thiếu niên cái loại này chờ mong thu được bảo vật huyễn tưởng, cùng với bị phát hiện sau xấu hổ. Một bắt đầu thời điểm, nó chỉ là một thanh dị xét thiết kiếm mà thôi. Bất quá, lại một lần nữa tình cờ kỳ ngộ phía dưới kế tiếp Trương Tường liền biên ra một kỳ ngộ cố sự, đưa hắn như thế nào đạt được dị sắt trường kiếm, làm sao không cẩn thận lộng phá thân kiếm, như thế nào phát hiện dị xét trường bên trong kiếm, cất giấu thanh kiếm này cố sự, cho viện đi ra. Dù được nạ rủ tổ đám người đúng sửng sốt một chút, mà cả xì mặc dù có chút hoài nghi, nhưng ở tiếp nhận tay, nghiên cứu một hồi, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương sau đó, đã đem ám ảnh yêu nhận trả lại cho Trương Tường. Bất quá, chính là vào lúc này. Ê, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thạ cho điểm lực A để cho ta có bùng nổ động lực A.